Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 636. Lão tử cũng là không thằng. Đấu phù thế ngủ được rất lợi hại chết, căn không có cảm giác gì, dù là ly hồn trường kiếm phát ra khí tức đều không có gì phát giác. Ly hồn nhìn lấy đấu phù thế mặt, kém chút lại phải tức ngất đi, nhất là này khẽ nhếch khóe miệng, giống như rất vui vẻ giống như. Vì cái gì vui vẻ? Khẳng định là khinh bạc chính mình, lộ ra rất vui vẻ đi. Đi chết đi, kẻ đồi bại. Ly hồn không nghĩ bao nhiêu, kiếm chỉ đấu phù thế đâm tới. Một kiếm này là đâm về đấu phù thế cánh tay. Ly hồn muốn đem cặp kia vạn ác hai tay cho chặt. Thân thể của mình đều bị hắn cho sờ xong. Đinh mũi kiếm đâm đến đấu phù thế trên cánh tay, phát ra trầm thấp tiếng vang, nhưng mà liền khối da đều không rơi. Cái này khiến ly hồn trợn mắt hốc mồm, nhìn xem trong tay mình kiếm, không phải là một thanh giả đi. Đấu phù thế nhếch miệng, một bàn tay đập tới chính mình trên cánh tay, sau đó xoay người ngủ tiếp. Cảm tình là tưởng rằng con muỗi ly hồn cả người cũng không tốt. Vũ khí mình vậy mà thương tổn không hắn. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là mình thực lực còn không có khôi phục sao? Không đúng. Mình đã khôi phục tốt. Mặc kệ nhiều như vậy, ly hồn cầm lấy trường kiếm cũng là một hồi chém mạnh. Kiếm quang cuồng thiểm, mấy phút đồng hồ sau, ly hồn hô hấp có chút gấp rút. Trên giường đấu phù thế vậy mà còn đang ngủ. Nhưng mà vũ khí mình đối với hắn một chút hiệu quả đều không có. Phảng phất là một đem đồ chơi, nhưng liền xem như đồ chơi cũng bị bừng tỉnh đi. Mà hắn vậy mà tại bắt ngứa. Công kích mình chỉ là vì ngươi gãi ngứa ngứa sao? Hỗn đàn, ta cũng không tin hôm nay chơi không chết ngươi. Dơ bẩn nam nhân, liền để ngươi bạo thể mà chết. Ly hồn triển khai hai tay. Hai tay ngưng ra phấn sắc chảy sương mù, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, làm cho nam nhân bạo thể mà chết. Có thể nghĩ, ngươi sẽ tại tra tấn trong chết đi, mà ta sẽ từ từ thưởng thức ngươi thống khổ. Ly hồn phát ra trận trận quỷ dị tiếng cười, tưởng tượng lấy đợi chút nữa đấu phù thế bạo thể mà chết. Nhượng hắn máu tươi rải đầy toàn bộ phòng. Theo ly hồn hai tay nhất động, hai đạo phấn sắc chảy sương mù đánh úp về phía ngủ say đấu phù thế. Tiến vào mũi trong động, nhìn thấy dạng này kết quả, ly hồn lạnh hư một tiếng. Vậy mà khinh bạc ta, tới địa ngục cái này sám hối đi. Đấu phù thế nhất thời hắt cái xì hơi, sờ mũi một cái tiếp tục ngủ. Ly hồn đứng ở bên cạnh nhìn chăm chú lên. Một phút đồng hồ sau ly hồn có chút nghi hoặc. Làm sao còn không có phát tác sau 5 phút? Ly hồn liễu mi gấp khóa chặt. Sau 10 phút, ly hồn có chút không bình tĩnh. Làm sao còn không có hiệu quả? Nam nhân này vậy mà tại ngáy. Khẳng định là thực lực mình không có hảo hảo khôi phục. Nhất định là như vậy ngay tại ly hồn tự mình an ủi thời điểm. Phốc đấu phù thế thả cái rắm. Nhưng mà cái này cái rắm có chút lợi hại. Một cỗ hắc phen đỏ phiêu đãng đi ra. Cảm tình vừa mới này cỗ phấn hồng chảy sương mù bị đấu phù thế cho hàng phóng xuất. Trung gian còn kẹp lấy hắc sắc bất minh vật thể. Ly hồn dựa vào tương đối gần. Sở dĩ bị hôn đến, cả người phảng phất đều muốn lục. Nam nhân này vậy mà đánh giám. Chính mình còn ngửi được. Ở ngực nhất thời truyền đến khô khốc một hồi hòe. Nhưng trừ muốn ói về sau, bụng tựa hồ chính đang ngưng tụ một đám lửa hừng hực. Toàn thân đều nóng rực lấy, da thịt đều biến thành phấn hồng sắc. Ly hồn giật nảy cả mình, chẳng lẽ bị phản phệ sao? Điều đó không có khả năng. Không nghĩ bao nhiêu, ly hồn nhất thời ngồi xếp bằng, ý đồ chống cự cái này cỗ quỷ dị liệt hòa. Nhưng ngay tại ly hồn vận công tới thời điểm, càng thêm khó chịu, phảng phất thân thể muốn nổ tung giống như. Lúc này ly hồn mới ý thức tới, cái cái này không chính là mình chiêu thức hiệu quả à? Vận động tới sẽ chỉ ra tốc nổ tung. Vương bát đản, tại sao có thể như vậy a? Thậm chí so với chính mình còn muốn hung ác. Toàn thân cao thấp đều ngứa lạ khó nhìn. A, Ly Hồn nhịn không được kiều hô một tiếng. Lần này đem trong ngủ mê đấu phù thế cho đánh thức. Đấu phù thế xoa xoa con mắt, nhìn lấy ngồi tại cạnh giường Ly Hồn. Mơ hồ não tử tựa hồ thanh tỉnh không ít. Ngươi làm sao đi ra? Đấu phù thế hiếu kỳ hỏi một tiếng. Giờ khắc này Ly Hồn suýt chút nữa thì choáng. Bởi vì đây là nam tính thanh âm. Chỉ là nói đơn giản đã nhanh đem Ly Hồn bức điên. Nhìn lấy Ly Hồn sắc mặt giống như rất thống khổ giống như. Đấu phù thế lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Vết thương đau nhức, nguyên là tới giết người. Kết quả đem chính mình làm thành dạng này. Ly Hồn suýt chút nữa thì tự sát. Xác thực, Ly Hồn bây giờ nghĩ tự sát. Nhưng là tâm lý dục vọng đã lỗi nặng tự sát suy nghĩ. Nhìn trên mặt đất Ly Hồn, đấu phù thế cũng không có cách. Đứng dậy, hai tay ngăn chặn Ly Hồn vai. Ngồi dưới đất mát, người thương thế kia còn chưa xong mà. Lần này tới từ nam tính hormone. Ly Hồn ngửi được, thậm chí cũng cảm nhận được. Nhất là này hai bàn tay to đụng vào tại chính mình hai vai thời điểm. Cả người đều run rẩy một chút, dễ chịu rất nhiều, nhưng lập tức mà tới là càng thêm mãnh liệt nhu cầu. Đấu phù thế cũng phát hiện Ly Hồn không thích hợp. Cau mày nói ra, tiểu thư, chuyện lúc trước tình chỉ là tình thế bắt buộc. Tuy nhiên nhìn một chút xíu, nhưng chỉ cần ta không nói, người khác là sẽ không biết. Nếu như ngươi quả thực là muốn ta lấy thân báo đáp lời nói, xin cho ta cân nhắc mấy ngày, dù sao đây là nhân sinh đại sự, ta còn không biết ngươi có phải hay không ta đồ ăn. Không thể quá qua loa, đấu phù thế cảm giác mình cự tuyệt vẫn là thẳng ôn nhu. Sẽ không cho nàng tạo thành đả kích, như vậy đi, ngươi đi trước hào hào ngủ một giấc, có chuyện gì ngày mai lại nói. Kỳ thực ta là người tốt. Sau khi nói xong, đấu phù thế cảm thấy tiểu tỷ tỷ hẳn là có thể hiểu. Ly Hồn rốt cuộc thụ không? Đấu phù thế mỗi một cái từ tựa như bom nổ dưới nước giống như rơi trong lòng mình. Vừa mới tối thiểu nói lên 100 cái chữ. Chịu đựng đã đạt tới một cái cực hạn. Ly Hồn một phát bắt được đấu phù thế y phục. Nhìn lên trước mặt nam nhân này. Rất muốn giết hắn. Coi như đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Nhưng là, mình bây giờ vậy mà không nỡ giết. Thậm chí còn có này ý nghĩ xấu xa. Ngươi ngươi làm gì? Chuyện gì cũng từ từ. Người nào cùng ngươi có nói? Ly Hồn trực tiếp đem đấu phù thế đè lên giường. Càng là đập vỡ vụn đấu phù thế y phục. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Đấu phù thế cũng còn không có kịp phản ứng liền bị cưỡi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không phải ngươi muốn cái loại người này. Đấu phù thế bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Bất quá xa rời hồn hung hăng đè lại hai tay. Nhìn lấy Ly Hồn tấm kia đẹp đến mức ngạt thở khuôn mặt. Đấu phù thế lần nữa thuyết phục. Coi như ngươi muốn cùng ta kết giao. Nhưng cũng nên có cái quá trình đi. Ngươi dạng này nhảy qua quá nhiều trình tự. Mà lại ta cũng không biết ngươi tính cách là dạng gì. Ngươi trước nghe ta nói, không muốn cởi quần của ta à? Ly Hồn lạnh giọng quát, im miệng. Tuy nhiên thanh âm rất lạnh lùng, nhưng biểu lộ lại là vũ mị, cho người ta một loại cảm giác khác thường. Nhưng đấu phù thế cũng là kiên cường nam nhân, làm sao có thể nhượng Ly Hồn tùy tiện đắc thủ. Ly Hồn tựa hồ biết. Mắt lạnh nhìn đấu phù thế nói ra, nhanh lên, đấu phù thế rất tức giận, lão tử không thẳng, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.